phẩm Thiên thần nổi loạn. Tác giả Anatole France. Người dịch Đoàn Phú Tứ. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội, ấn hành năm 2015. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương thứ nhất. Đôi ba dòng về lịch sử một dòng họ Pháp từ 1789 đến nay. Dưới bóng nhà thờ Saint-Sulpice, dinh thự của dòng họ d'Esparvieux sừng sững ba tầng cao khắc khổ giữa một cái sân xanh rêu và một khoảnh vườn, đời này qua đời khác đã bị thu hẹp bởi những tòa nhà xây càng ngày càng cao hơn và sát hơn. Và từ trong vườn đó, hai cây dẻ lớn vẫn còn vươn lên những cái chòm heo hắt. Chính đó, từ 1825 đến 1857, là nhà ở của bậc danh nhân dòng họ, ngài Alexandre Bussard d'Esparvieux, phó chủ tịch tham chính viện dưới chính thể tháng 7, viện sĩ Học viện Khoa học Nhân sinh và Chính trị, tác giả bộ sách khảo luận về các thiết chế dân sự và tôn giáo của các dân tộc, gồm 3 tập in khổ 13x19, tác phẩm đáng tiếc là chưa hoàn thành. Chú thích: Học viện Khoa học Nhân sinh và Chính trị, Académie des sciences morales et politiques, 100 năm học viện lớn, hợp lại thành Pháp Quốc Bác Học viện Institut de France. Nguyên lão nghị viện này, tên gọi là Nguyên lão nghị viện bảo thủ, Sénat conservateur, được sáng lập ở Pháp năm 1799 đến 1811 bị phế bỏ, rồi đến 1852 được tái lập dưới thời đệ nhị đế chế và đến 1870 lại bị phế bỏ cùng với đế chế bị truất bãi, để đến năm 1875 được tổ chức lại thành Thượng nghị viện của Đệ Tam Cộng Hòa. Đọc tiếp. Nhà lý thuyết lỗi lạc theo chế độ quân chủ tự do đó, có người thừa kế cả về huyết thống, cơ nghiệp và vinh quang là Fulgence Adolphe Bussard d'Esparvieux, sau này là nguyên lão nghị viên dưới thời đệ nhị đế chế, tức nền đế chế của Napoleon III, đã làm phình to sản nghiệp của mình bằng cách tậu những khu đất sau này sẽ nằm hai bên đại lộ Nữ Hoàng và đã đọc một bài diễn văn xuất sắc bênh vực quyền lực thế tục của các giáo hoàng. Fulgence có 3 con trai, con cả Marc Alexandre nhập quân ngũ và làm nên sự nghiệp lớn, ông ta nói giỏi. Con thứ hai, Gaëtan, không thấy biểu lộ một năng lực đặc biệt nào, thường sống nhiều ở nông thôn săn bắn, nuôi ngựa, chơi nhạc và vẽ tranh. Con thứ ba, René, từ tuổi thơ ấu đã được hướng theo nghề pháp quan, đã từ chức phó biện lý để khỏi dính dấp vào việc thi hành những sắc lệnh của Ferry về các giáo đoàn và sau này dưới thời Tổng thống Valier, thấy đã trở lại thời kỳ đàn áp các tín đồ cơ đốc giáo. Ông đã đem tài học và lòng nhiệt thành ra phục vụ cho nhà thờ bị ngược đãi. Chú thích: Valier, 1841-1931, chính khách người Pháp, chủ tịch Thượng nghị viện 1899 và Tổng thống nước Cộng hòa Pháp từ 1906 đến 1913. Thời kỳ đàn áp các tín đồ cơ đốc giáo là thời kỳ những ngày của Decius 249-251 và Diocletian 284-305. Decius, Diocletian, hai vị hoàng đế La Mã khét tiếng là ngược đãi tín đồ cơ đốc giáo. Đọc tiếp. Kể từ thỏa ước năm 1801 đến tận những năm cuối cùng đệ nhị đế chế, mọi người trong dòng họ d'Esparvieux đều đi lễ nhà thờ để làm gương. Thâm tâm họ hoài nghi, họ coi tôn giáo là một phương tiện trị dân. Các ông Marc và René là những người đầu tiên trong tầng lớp ấy đã tỏ ra có một niềm mộ đạo chân thành. Ông tướng thì khi còn là đại tá đã hiến dâng trung đoàn của ông cho nhà thờ thánh tâm và ông theo đạo với một niềm sốt sắng rõ rệt. Dù là một quân nhân, tuy ai cũng biết rằng lòng sung tín, con gái của trời, đã chọn trái tim các tướng lĩnh Đệ Tam Cộng Hòa làm nơi cư ngụ yêu thích hơn cả trên trái đất. Chú thích: thỏa ước năm 1801. Concordia, thỏa ước ký kết giữa Bonaparte, hồi đó là đệ nhất tổng tài, và giáo hoàng Pierre VII ngày 15 tháng 7 năm 1801, quy định các quan hệ giữa nước Pháp với tòa thánh và giữa nhà nước với nhà thờ. Nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur được xây ở Paris trên ngọn đồi Montmartre, khởi công từ 1875, hoàn thành năm 1914, cao 80m, tháp chuông cao 100m, xây theo kiểu La Mã xưa, dùng làm pháp đình và phòng thương mại. Đọc tiếp. Lòng tín mộ cũng có những bước thăng trầm. Dưới chế độ cũ, dân chúng tin đạo, giai cấp quý tộc thì không, cả giai cấp tư sản có học thức cũng không. Dưới đệ nhất đế chế, quân đội từ trên xuống dưới hết sức vô tín ngưỡng. Ngày nay dân chúng chẳng tin cái gì cả, giai cấp tư sản muốn tin và đôi khi đạt tới niềm tin, cũng như các ông Marx và René Despardieu đã đạt được. Trái lại, người anh em ruột của họ, ông Gaétan, nhà quý tộc nông thôn, lại không đạt được cái đó. Ông ta theo thuyết bất khả tri, như người ta thường nói trong chốn xã giao, để khỏi phải dùng các từ ngữ khả ố là tự do tư tưởng. Và ông tuyên bố rõ là theo thuyết bất khả tri. Trái với phép lịch sự, muốn chuyện đó phải kín đáo. Trong thời đại chúng ta đây, có biết bao nhiêu là cách tin và không tin, các sứ giả sau này khó mà lần được ra. Cũng như chúng ta, liệu có lần ra nổi tình trạng tín ngưỡng thời kỳ đa thần giáo hay không? Là người cơ đốc giáo nhiệt thành, René Despardieu lại gắn bó chặt chẽ với những tư tưởng tự do mà tổ tiên ông đã truyền lại cho như một thứ hương hoa thiêng liêng. Bị dồn đến bước phải chống lại nền Cộng hòa vô thần và dân chủ tiến bộ, ông ta vẫn còn tuyên bố là thuộc phái Cộng hòa. Chính là nhân danh tự do mà ông đòi nhà thờ phải có độc lập và chủ quyền. Trong thời gian có những cuộc tranh luận lớn về sự phân lập và những cuộc tranh chấp về các vụ tổng kê, các hội nghị giám mục và các hội đồng giáo hữu đều họp ở nhà ông ta. Chú thích: sự phân lập, separation, giữa nhà thờ với nhà nước, không bên nào dính líu đến công việc của bên nào. Tổng kê, inventaire, tài sản của nhà thờ bị nhà nước tịch thu. Đọc tiếp. Ở phòng khách lớn màu xanh lục, nơi các thủ lĩnh có uy tín nhất của phe đảng Thiên Chúa Giáo tụ hội lại, chủ giáo, tướng lĩnh, nghị viện, hạ nghị viện, nhà báo, mọi tâm hồn hiện diện đều hướng về La Mã với một niềm thuần phục dịu dàng hoặc một vẻ thuận lòng cưỡng ép. Và ông Despardieu tì khuỷu tay trên tấm đá hoa mặt lọ sưởi, đem giáo luật đối lập với dân luật và hùng hùng phản kháng sự cưỡng đoạt tài sản của giáo hội nước Pháp. Hai bức họa cổ câm lặng, bất động, ngó nhìn cuộc hội họp hiện đại. Bên phải lò sưởi là bức họa của David, vẽ ông Romain Bussa, dân cày ở Esparvieu, mặc áo ngắn và quần cục bằng vải gai, vẻ mặt thô và láo, hơi chút ngạo nghễ. Ông ta có lý do để cười, ông lão đã xây nên cơ nghiệp của dòng họ bằng cách mua những tài sản của nhà thờ. Chú thích: David, Jacques Louis David, 1748-1825, danh họa người Pháp trong thời đế chế chuyên vẽ Napoleon. Đọc tiếp. Bên trái là bức họa của Gérard vẽ chân dung nam tước Émile Bussa d'Esparvieu, y phục đại khánh tiết, loè loẹt những huân chương, là con trai ông lão nông dân kia đã từng là giám cung của đế chế và làm chưởng ấn đại thần dưới triều vua Charles X, chết năm 1837 khi đương giữ chức vụ ủy viên quản lý tài sản giáo hội, và khi chết vẫn lẩm nhẩm những câu thơ nho nhỏ trong tác phẩm Nàng Trinh Nữ. Chú thích: Gérard, nam tước François Gérard, 1770-1837, họa sĩ người Pháp, tác giả bức họa nổi tiếng trận đánh Austerlitz, chiến thắng rực rỡ của Napoleon I. Giám cung của đế chế, Préfet de l'Empire, thời đệ nhất đế chế của Napoleon I đã tạo ra một mạng lưới bảo vệ chính quyền trung ương, gồm có một tổng quản đại thần, gouverneur, những giám cung, Préfet du Palais, và những nội thần, chambellan, có quyền hành cao để ngăn chặn mọi hành vi có thể xúc phạm chính quyền, không kể các Préfet khác, tỉnh trưởng, đại diện cho nhà nước và có uy quyền tuyệt đối ở địa phương. Nàng trinh nữ, La Pucelle, một vở kịch thơ, đề tài là chuyện nữ anh hùng dân tộc Pháp Jeanne d'Arc. Đọc tiếp. Năm 1888, René d'Espargne đã lấy Marie-Antoinette Coupel, con gái nam tước Coupel, chủ xưởng luyện sắt ở Blainville trong tỉnh Haute-Loire. Bà René d'Espargne từ năm 1903 làm chủ tịch hội những bà mẹ cơ đốc giáo. Đôi vợ chồng tuyệt hảo đó đã gả chồng cho con gái lớn năm 1908, nay chỉ còn ba người con, một gái và hai trai ở với họ. Léon, cậu con út lên 6 tuổi, có buồng riêng bên cạnh buồng của mẹ và của chị Berthe. Maurice, con trai cả, ở trong một biệt thất nhỏ gần hai căn phòng ở cuối vườn. Ở đó chàng trai này được tự do, vì thế mà cuộc sống gia đình cũng thành dễ chịu. Anh chàng khá xinh trai, lịch sự mà không có vẻ kiểu cách quá đáng. Nụ cười mỉm của anh chỉ nhếch một bên mép lên, cũng không phải là không có duyên. Mới 25 tuổi, Maurice đã có đủ cái khôn ngoan trong kinh người truyền đạo. Không tin rằng mọi khổ cực tự chuốc lấy trên đời sẽ có lợi lộc gì cho con người, nên anh không bao giờ chịu nhọc công một chút gì hết. Chú thích. Kinh người truyền đạo, Livre de l'Ecclésiaste. Triết lý căn bản của kinh này là thế sự đều hư không, hư không của hư không, hư không của hư không, thảy đều hư không. Vanitas vanitatum, vanitas vanitatum, eomia vanitas. Đó là câu mở đầu của sách. Câu thứ hai là câu mà Anatole France lấy lại nguyên văn cho tiếp theo câu trên. Bao nhiêu khổ cực, ba chấm, được lợi ích gì? Từ triết lý căn bản đó, tất phải rút ra cái đạo lý mà Maurice luôn luôn tuân theo là hãy tiếp nhận mọi sự vật y nguyên như nó đến, coi đó là ý muốn của Thượng Đế và hãy hưởng thụ đi. Đọc tiếp. Ngay từ hồi còn bé tí teo, anh chàng con nhà nòi đó đã chuyên tâm học cách lẩn tránh việc học hành, và chính do thờ ơ với sự dạy dỗ của nhà trường mà anh ta đã có bằng tiến sĩ luật khoa và trở thành luật sư tòa thượng thẩm. Anh không tranh tụng và cũng không làm tố tụng. Chú thích. Luật sư có hai loại hoạt động khác nhau, một là luật sư tranh tụng, hai là luật sư tố tụng. Đọc tiếp. Anh không biết gì hết, không muốn biết gì hết, bằng cách đó anh xử sự phù hợp với thiên tư của anh. Cái thiên tư bé mọn đáng yêu, anh không bắt nó phải chứa chất quá nặng nề. Và may mắn sao, bản năng cũng khuyên anh nên hiểu ít còn hơn là hiểu sai. Theo cách diễn đạt của linh mục Batui, Maurice bẩm sinh đã thu nhận của trời những ơn huệ của một nền giáo dục cơ đốc giáo. Từ hồi còn trẻ thơ, lòng sùng đạo của anh đã được hình thành nhờ những gương sáng ngay trong nhà. Và khi học xong trung học rồi vào trường luật, anh thấy học thuật của các bậc tiến sĩ, đạo hạnh của các cha nghe tội, đức kiên trinh của các phụ nữ đầy sức mạnh đều đã có nền nếp ở ngay gia đình bố mẹ anh. Nhưng được vào cuộc sống xã hội và chính trị vào thời kỳ giáo hội nước Pháp bị ngược đãi lớn, Maurice không vắng mặt trong một cuộc biểu tình nào của thanh niên công giáo hồi tiến hành những vụ tổng kê. Anh góp công đi dựng chướng ngại vật của giáo khu và cùng với các bạn đã tháo yên cương những con ngựa của vị tổng giám mục bị đuổi ra khỏi dinh thự. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, anh tỏ ra sốt sắng vừa phải thôi, không bao giờ thấy anh đi hàng đầu đoàn người anh dũng kia, đang khích quân đội bất tuân thượng lệnh một cách vẻ vang và ném vào mặt bọn thu thuế những rắc rưởi bẩn thỉu cùng những lời thóa mạ. Anh chỉ làm bổn phận thế thôi. Nếu anh có nổi bật và trong vụ hành hương lớn năm 1911, nếu anh có nổi bật trong bọn khiên cán ở Lourdes, thì e rằng đó cũng chỉ là để được lòng bà de la Verdelière, là người thích cánh đàn ông lực lưỡng. Chú thích. Lourdes, tổng lỵ trong tỉnh Haute-Pyrénées, trên bờ dòng thác Po, nhà thờ Lourdes, nổi tiếng về những phép màu của Đức Bà Đồng Trinh, là một nơi hành hương nổi tiếng. Khiên cán, có lẽ là để đưa bệnh nhân bị tê liệt đến xin phép màu của Đức Bà. Đọc tiếp. Linh mục Batui, bản thân của gia đình, con người hiểu biết rất sành sỏi mọi tâm hồn, biết rằng tham vọng tử vị đạo ở Maurice rất chừng mực thôi. Ông chê trách lòng kém nhiệt thành của anh, và kéo tay anh, gọi anh là thằng lười nhác. Dù sao, Maurice cũng vẫn còn là kẻ tinh đạo. Trong các lầm lạc của tuổi trẻ, niềm tin của anh vẫn nguyên vẹn, vì anh có động gì đến nó đâu. Anh chưa hề xem xét kỹ điểm nào của niềm tin ấy. Anh cũng chẳng hề xem xét kỹ hơn các tư tưởng đạo đức ngự trị cái xã hội của anh. Anh tiếp nhận những tư tưởng đó y nguyên như khi chúng được đem đến cho anh. Cho nên, trong mọi trường hợp, anh vẫn tỏ ra là một con người hoàn toàn trung thực, điều mà có lẽ anh không thể làm được nếu anh nghiền ngẫm về cơ sở của các phong tục. Anh dễ kích động, dễ nổi cáu. Anh có danh dự và chăm chú trau dồi tình cảm danh dự. Anh không có tham vọng, cũng không thích hư vinh. Cũng như phần đông người Pháp, anh không thích tiêu pha. Có lẽ anh chẳng cho phụ nữ cái gì cả nếu họ không biết cách ép anh. Tưởng rằng khinh bỉ họ, thực ra anh lại tôn thờ họ. Và bản tính chăm dục quá tự nhiên nên anh không nhận ra điều đó. Điều không ai biết và chính anh cũng mù mịt hoàn toàn. Điều mà đáng lẽ mọi người có thể đoán được khi thấy một ánh sáng nhỏ ướt át thỉnh thoảng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp màu hạt dẻ nhạt của anh là anh vốn có tình cảm và dễ kết bạn. Ngoài ra, trong cuộc giao tiếp thường ngày với cuộc đời, anh cũng khá độc ác. Chương thứ hai. Sẽ thấy ở chương này những chỉ dẫn bổ ích về một thư viện. Nơi đó ít lâu sau sẽ xảy ra những biến cố lạ kỳ. Rất thèm khát bao quát được toàn bộ kiến thức của loài người và ước mong đem lại cho thiên tài bách khoa của mình một biểu tượng cụ thể và một thiết bị phù hợp với túi tiền. Nam tướng Alexandre Despardieu đã thành lập một thư viện có 360.000 cuốn sách, vừa sách in vừa bản thảo. Đại bộ phận là từ tu viện dòng thánh Benedictine ở Ligure đến. Chú thích: Ligure, tên một xã ở tỉnh Vienne, quận Poitiers, miền Tây nước Pháp, có tu viện dòng thánh Benedictine, sáng lập năm 361. François Rabelais hồi đầu đã là tu sĩ của tu viện đó. Đọc tiếp: bằng một điều khoản đặc biệt trong chúc thư, ông đã quy định cho các người thừa kế sau này sẽ phải gia tăng cho thư viện của ông tất cả những sách xuất bản quan trọng về các môn khoa học tự nhiên, nhân sinh, chính trị, xã hội, triết lý và tôn giáo. Ông đã chỉ rõ những món tiền cần trích ở di sản của ông để dùng vào việc đó và ủy thác cho con trai cả là Fulgence Adolphe tiến hành công cuộc gia tăng này. Fulgence Adolphe, với một niềm hiếu kính, thực hiện các ý muốn đã được người cha hiển danh bày tỏ. Sau khi ông chết, cái thư viện mênh mông đáng giá hơn một phần thừa kế của con cái đó vẫn để nguyên, chưa chia cho ba người con trai và hai người con gái của ông, nguyên lão nghị viên. Còn René Despardieu được thừa hưởng tòa dinh thự ở phố Garancière, có trách nhiệm trông nom bộ sưu tập phong phú đó. Hai người chị em gái của ông ta, bà Paulet de Saint-Fain và bà Quissa, nhiều lần đòi thanh lý một tài sản lớn lao mà chẳng sinh lợi chút nào. Nhưng René và Gaétan đã mua lại phần của hai bà chị cùng thừa kế, và thế là thư viện được cứu vãn. René Despardieu thậm chí gia tăng nó theo đúng những ý định của người sáng lập. Nhưng năm này qua năm khác, ông ta giảm bớt số sách mua cả về số lượng và chất lượng, vì cho rằng sản phẩm trí tuệ ở châu Âu đương xuất kém. Song Gaétan lại dùng tiền túi để làm giàu thêm cho thư viện bằng những tác phẩm mới mà ông cho là hay, xuất bản cả ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Và xem chừng ông ta không thiếu trí phán đoán. Mặc dầu anh em của ông không thừa nhận lấy một mảy may, nhờ con người nhàn rỗi và hiếu kỳ đó, bộ sưu tập của nam tước Alexandre hầu như được hoàn bị kịp thời. Thư viện nhà Despardieu hiện nay vẫn còn là một trong những thư viện tư khá nhất châu Âu về thần học, pháp học và sử học. Các bạn có thể đến đó nghiên cứu môn vật lý học, hay nói cho đúng hơn, mọi ngành của vật lý học, và nếu các bạn có đôi chút quan tâm, môn siêu hình học hoặc các khoa siêu hình học, nghĩa là những gì chấp vào các khoa vật lý và không có tên gọi khác, vì thật không thể nào gọi được bằng một danh từ chỉ vật chất. Cái gì vốn không có chất mà chỉ là mơ mộng và ảo tưởng. Vật chất, substantif, trong tiếng Pháp có hai tên để gọi danh từ nom và danh từ chỉ tên các sự vật nói chung, và substantive vốn là danh từ chỉ tên các vật có chất, substance chất, như cái bàn, hòn đá, cái cây, vân vân. Về sau, trong các sách ngữ pháp, người ta hay dùng tiếng substantive thay cho tiếng nom để chỉ tên bất cứ cái gì có chất hay không có chất, như cái đẹp, sự suy nghĩ, sự khởi thủy, cái kết cục, vân vân. Ở đây, Anatole France dí dỏm gọi khoa học siêu hình học là cái vốn không có chất, substance, cho nên không có tên gọi substantive. Nó chẳng qua chỉ mơ mộng và ảo tưởng. Đọc tiếp. Các bạn có thể đến đó chiêm ngưỡng các nhà triết học tiến hành công việc hòa tan, phân hủy và phân tích cái tuyệt đối, xác định cái vô định và định ranh giới cho cái vô biên. Có đủ mọi thứ trong cái đống chất chồng những kinh điển lớn và kinh điển nhỏ, thiêng liêng hay phàm tục đó. Có đủ mọi thứ cho đến cả cái chủ nghĩa thực dụng mới toanh và trang nhã nhất hạng. Những thư viện khác có nhiều hơn những bộ sách đóng bìa cứng đáng tôn kính vì cổ kính, vì gốc gác hiển hách, vì nét gân và màu sắc của da bọc dịu dàng, quý về nghệ thuật của người thợ thép vàng đã ấn những mũi sắc thành những đường chỉ và những đường ren, thành những cành cây, uống và hoa lá, thành những biểu tượng, những huy hiệu và ánh ngời dịu dàng của chúng đã làm mê mẩn những con mắt sành sỏi. Những thư viện khác có thể tích chứa với số lượng lớn hơn những bản thảo trang trí bằng những bức tiêu họa tinh tế và linh hoạt nhờ ngòi bút lông của xứ Venice, Flanders hoặc Touraine. Chú thích: tên những thành phố Venice ở nước Ý hoặc xứ Flanders hoặc tỉnh Touraine miền Tây Bắc nước Pháp, nổi tiếng về nghề vẽ những tranh nhỏ bằng son minium tinh xảo trên các bản thảo cổ kính. Đọc tiếp. Nhưng không một thư viện nào vượt được thư viện này về những xuất bản phẩm hình thức đẹp và nội dung hay của những tác giả cổ đại và hiện đại, thánh nhân hoặc phàm nhân. Ở đó có tất cả những gì còn lại của thời cổ đại, tất cả các cha của giáo hội, các nhà biện giải cho cơ đốc giáo và các nhà nghiên cứu thành thạo về giáo lệnh của các giáo hoàng xưa, tất cả các nhà nhân văn thời Phục Hưng, tất cả các nhà bách khoa, toàn bộ triết học, toàn bộ khoa học. Chú thích: các cha của giáo hội, Les Pères de l'Église, những nhà giảng dạy giáo lý, Docteur de la Loi, trước thế kỷ 13, những vấn đề tín ngưỡng đã được giáo hội coi là khuôn phép cho mọi tín đồ. Đọc tiếp. Chính cái đó làm cho Hồng Y giáo chủ Macklin khi hạ cố đến thăm thư viện đó đã phải thốt lên: không một đầu óc nào đủ sức chứa tất cả kiến thức chứa đựng trên những giá sách kia. May thay, việc đó không cần thiết. Đức cha Caspo, khi còn là trợ tế ở Paris, đến làm việc ở đó, vẫn thường nói: tôi thấy ở đó có đủ chất liệu để làm nên nhiều đại tác giả chính giáo và tà giáo. Chú thích: nguyên văn, làm nên nhiều Thomas d'Aquin và nhiều Arius. Thomas d'Aquin thường được gọi là Thánh Thomas, 1225-1271, nhà thần học lớn nhất của đạo Thiên Chúa, tác giả những sách đại toàn thư chống những người ngoại đạo, Somme contre les gentils, và đại toàn thư thần học, Somme théologique, vân vân, đều là sách diễn đạt hoàn hảo nhất của triết lý Thiên Chúa giáo. Arius, 256-336, giáo sĩ, sinh ở Alexandrie, hải cảng Ai Cập, trên bờ Địa Trung Hải, ông tổ nổi tiếng của một tà giáo, sáng lập ra môn phái những người Arian, nghĩa là những người theo học thuyết của Arius, Arianism. Đọc tiếp. Nếu tâm trí con người ta đã không mất đi cái cuồng nhiệt có từ xưa đối với thiện và ác, đó là điều không ai chối cãi. Phần phong phú nhất của bộ sưu tập đồ sổ kia là những bản thảo. Đáng kể nhất trong đó là những thư tín chưa hề in của Gaston D, của cha Mersenne, của Pascal. Chúng rọi những ánh sáng mới lên tinh thần thế kỷ 17. Chú thích: Gaston D, linh mục Pierre Gaston, tức Gaston D, 1552-1655, nhà toán học, triết học duy vật Pháp, nổi tiếng vì những cuộc công kích triết lý của Aristotle. Ông là người phóng đại vô tín ngưỡng trứ danh nhất của thế kỷ 17. Cha Max Stein, 1588-1648. Nhà bác học, tu sĩ, bạn thân, thường trao đổi thư tín với Descartes, nhà triết học người Pháp nổi tiếng của thế kỷ 17, tác giả bộ sách Sự điều hòa của vũ trụ, Harmonie Universelle. Blaise Pascal, 1623-1662, nhà hình học, vật lý học, triết học và nhà viết văn nổi tiếng của Pháp, có nhiều phát kiến về khoa học và đứng hàng đầu những nhà viết văn xuôi Pháp thế kỷ 17. Đọc tiếp. Cũng không được phép quên những kinh thánh Hebrew, những pháp điển Do Thái, những khảo luận về giáo lý Do Thái, hoặc in hoặc viết tay, những văn bản tiếng Arame và tiếng Samaritan viết trên da cừu và trên những mảnh vỏ tước ở cây phong, rốt cuộc là tất cả những bản sách cổ kính và quý báu được Moïse de Dina thâu lượm được ở Ai Cập và Syria, và Alexandre d'Esparvieu đã chuốc được không mấy tốn kém khi nhà bác học chuyên nghiên cứu tiếng Hebrew đến Paris chết già và khốn cùng năm 1836. Chú thích: tiếng Arame. Arame là tên trong kinh thánh gọi chung hai nước Syria và Lưỡng Hà, Mesopotamia. Tiếng Arame là thổ ngữ của dân Sinit du mục ở phía tây sông Euphrates. Tiếng Samaritarin, Samaritan là một miền của xứ Palestine giữa Galilee và Judah. Cây phong, sycamore, có thể là cây vong, có nơi dịch là cây sung hoặc cây chỉ thảo, loại cây gỗ nhẹ và chắc, vỏ cây tước ra thành phiến để viết. Moïse de Dina, tên nhân vật hư cấu. Đọc tiếp. Thư viện của dòng họ d'Esparvieu chiếm cả tầng gác thứ hai của tòa nhà cũ. Những tác phẩm xét là không thú vị gì mấy, như các sách có chú giải của phái Tin lành thế kỷ 19 và 20 do ông Gaetan tặng cho, bị liệt vào một xó tận cùng sâu thẳm của gác xếp dưới mái nhà, không đóng bìa cứng gì cả. Thư mục với các phụ trương gồm không kém 18 quyển in gấp cuốn, tức in folio, cỡ sách in to nhất, giấy nguyên tờ chỉ gấp 3 hoặc gấp đôi thành 4 hoặc 6 trang. Thư mục đó được hoàn bị kịp thời và thư viện được sắp xếp nghiêm chỉnh. Ông Julien Sarriet, nhà quản lý tàng thư chuyên về cổ tự học, vốn nghèo và giản dị, dạy học để sống, năm 1895 được giám mục địa phận Area giới thiệu trở thành gia sư của chàng Maurice, và hầu như đồng thời là người quản thư viện nhà Esparvieu. Bẩm sinh làm việc có phương pháp và kiên trì nhẫn nại, ông Sarriet đã ra tay sắp xếp tất cả các bộ phận của cái toàn khối mênh mông đó. Cái phương thức rất đổi phức tạp do ông ta nghĩ ra và áp dụng. Các ký hiệu ông ta đề vào các sách gồm bao nhiêu là chữ Hoa và chữ thường, Latin và Hy Lạp, bao nhiêu là chữ số Ả Rập và La Mã, kèm theo những dấu một hoa thị, hai hoa thị, ba hoa thị và những ký hiệu số học chỉ các đại lượng và các nghiệm. Nghiên cứu những thứ đó còn tốn nhiều thời giờ và công sức hơn là để học đại số học cho hoàn hảo. Và vì không ai muốn tìm hiểu sâu các biểu tượng tối tăm kia bằng thì giờ tốt hơn là dùng để phát minh các định luật số học, cho nên ông Sarriet vẫn là con người duy nhất có khả năng lần mò ra được trong các cách xếp đặt của ông ta. Và kết quả là nếu không có sự giúp đỡ của ông, ta sẽ không thể lần tìm được cuốn sách mình cần trong số 360.000 quyển sách giao cho ông trông nom. Kết quả của bao nhiêu công phu bỏ ra là như vậy đó. Ông ta chẳng những không phàn nàn tí nào, mà trái lại, ông ta thấy thỏa mãn vô cùng. Ông Sarriet yêu cái thư viện của ông. Ông yêu nó bằng một tình yêu thiết tha. Hàng ngày, ông tới đó từ 7 giờ sáng và ở đó, trên một bàn giấy lớn bằng gỗ đào hoa tâm, ông liệt kê sách vào thư mục. Phiếu do ông viết tay ních đầy cái tủ hồ sơ đồ sộ dựng đứng gần bên ông, và trên nóc có bức tượng bán thân bằng thạch cao Alexandre d'Esparvieu, tóc bay lộng gió, con mắt nhìn uy nghi, hai chùm tóc nhỏ bên mang tai như Chateaubriand. Miệng tròn xoe, ngực để trần. Chú thích: François René de Chateaubriand, 1768-1848, nhà văn người Pháp có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của văn học lãng mạn châu Âu thế kỷ 19. Trong các bức họa chân dung của ông được phổ biến, ông đều được vẽ có hai chòm tóc nhỏ ở mang tai và bộ tóc gió thổi lòa xòa. Đọc tiếp. Đúng lúc chuông điểm 12 giờ trưa, ông Sarriette đi ăn bữa trưa ở phố vịt con chật hẹp và tối tăm, ở cửa hàng bán đồ ăn nhẹ 4 giám mục, nơi mà Baudelaire, Théodore de Bonneville, Charles Asselineau, Louis Mena và một đại nhân Tây Ban Nha, người đã dịch những bí mật thành Paris sang tiếng của những conquistador, thường hay lui tới, và những con vịt cái bị bõm đến xinh trên tấm biển cũ kỹ bằng đá đã thành tên cho cả dãy phố cũng nhận ra ông Sarriette. Chú thích: phố vịt con, Rue de Canel. Đây dịch nghĩa tiếng Canel là những con vịt cái con chứ không dịch âm. Cũng như ở dưới, cửa hàng 4 giám mục cũng là dịch nghĩa Quatre Évêques. Và phố Princesse dịch là phố bà chúa. Charles Baudelaire, 1821-1867, thi sĩ người Pháp. Théodore de Bonneville, 1823-1891, thi sĩ người Pháp. Charles Asselineau, 1820-1874, học giả uyên bác người Pháp. Louis Mena, 1822-1901, nhà hóa học và nhà văn người Pháp đã phát minh ra chất collodion. Những bí mật của Paris, Les Mystères de Paris, tác phẩm nổi tiếng của Eugène Sue, 1804-1857. Conquistador, tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là những người đi chinh phục, để chỉ những tay phiêu lưu Tây Ban Nha đi chinh phục châu Mỹ thế kỷ 15 và 16. Đọc tiếp. Đúng 12 giờ 45 phút, ông trở về thư viện ở lì đó cho đến 7 giờ, rồi lại đến quán 4 giám mục ngồi trước cái bàn ăn đạm bạc, trên có bày những trái mận. Chiều tối nào cũng vậy, sau bữa ăn, người bạn của ông là Michel Guy Nardon, mọi người đều gọi là ông già Guy Nardon, họa sĩ trang trí, sửa chữa tranh, làm việc cho các nhà thờ, từ căn gác xếp ở phố Bà Chúa đến quán 4 giám mục để uống cà phê và rượu mạnh, và hai ông bạn chơi với nhau một ván domino. Ông già Guy Nardon còn tráng kiện ra trò và đầy nhựa sống, thực tuổi già hơn người ta tưởng ông ta đã quen biết Sernava. Chú thích: Paul Sernava, 1807-1895, họa sĩ người Pháp ở Lyon, tác giả bức họa La Divina Tragedia, đối ứng với La Divina Commedia, thần khúc của Dante. Đọc tiếp. Trinh khiết đến mức hoang dại, ông ta luôn mồm tố cáo các trò nhơ nhớp của tân đa thần giáo bằng một thứ ngôn ngữ tục tiểu ghê gớm. Ông ta thích nói. Ông Sarriette sẵn lòng nghe. Ông già Guy Nardon ưa nói chuyện với ông bạn về điện thờ các thiên sứ ở nhà thờ Saint-Sulpice. Nơi đó, các bức họa đã tróc lỡ từng chỗ và ông ta sẽ phải phục chế khi nào Chúa ưng, vì từ ngày phân lập các nhà thờ chỉ còn thuộc về Chúa thôi và chẳng có ai lo những công việc sửa chữa cấp bách nữa. Nhưng ông già Guy Nardon không đòi hỏi công xá gì hết. Michel là thần bảo hộ của tôi, ông ta nói, và tôi có một lòng thành kính đặc biệt đối với các thiên sứ. Sau khi đã đánh xong một ván domino, ông Sarriette bé loắt choắt và ông già Guy Nardon lực lưỡng như một cây sồi, tóc bơm xơm như một con sư tử đực, cao lớn như một thánh Christopher, hai người ra đi sát cạnh nhau, vừa đi vừa chuyện trò to nhỏ qua quảng trường Saint-Sulpice dưới bóng đêm, bất kể tốt trời hay xấu trời. Ông Sarriette thẳng đường trở về nhà riêng, làm cho nhà họa sĩ vốn thích kể chuyện và lang thang ban đêm rất lấy làm tiếc. Chú thích: Thánh Christopher sinh ra ở Syria, tử vì đạo vào khoảng năm 250, tên gọi do tiếng Hy Lạp Christophoros, nghĩa là mang Đức Chúa Christo, ám chỉ huyền thoại kể rằng ông này vác hài nhi Giêsu trên vai để đưa qua sông, như vậy chắc hẳn ông ta phải cao lớn lực lưỡng. Đọc tiếp: Ngày hôm sau, ông Sariet đúng lúc chuông điểm 7 giờ lại đến ngồi ở vị trí mình tại thư viện và lại liệt kê thư mục. Xong ngồi ở bàn giấy mà bất kỳ ai đến, ông đều nhìn bằng con mắt của Medusa, sợ rằng đây lại là một kẻ đến mượn sách. Chú thích: Medusa, một trong ba nữ quái Gorgon, có phép làm cho kẻ nào nhìn họ, nhất là Medusa, hóa thành đá. Đọc tiếp: Ông ta những muốn bằng cái nhìn đó biến thành đá không những các quan tư pháp, các nhà chính khách, các chủ giáo cậy thế có thân tình với chủ nhà để đòi hỏi được trao cho một tác phẩm nào đó, mà cả đến ông Gaeton là ân nhân của thư viện, đôi khi đến lấy một cuốn sách cổ lỗ nhảm nhí hoặc vô tín ngưỡng nào đó để đem về nông thôn đọc trong những ngày mưa. Cả đến bà René d'Esparvieu, khi bà đến kiếm một cuốn sách để nhờ người đọc cho bệnh nhân trong bệnh viện của bà. Và ngay cả chính ông René d'Esparvieu nữa, tuy ông này thường chỉ cần đến quyển Dân Luật và bộ Dalo là đủ. Chú thích: Dalo, tên một bộ sách của Victor Dalo, 1795-1869. Nhan đề là Vị Tập, thường gọi là Vựng Tập, do sự phiên âm sai lầm của mấy thế hệ nhà nho của ta. Án lệ Đại Cương, Répertoire de la Jurisprudence Générale. Đọc tiếp: Có ai mang đi một quyển sách nhỏ nhặt nhất cũng như thể giằng xé tâm hồn ông, để từ chối cho mượn sách ngay với những người có nhiều quyền hỏi mượn nhất. Ông Sariet bịa ra hàng nghìn cách nói dối khôn khéo hoặc thô lỗ, và không ngại vu khống chính công việc quản trị của ông hoặc gây ra sự ngờ vực cẩn mật của ông khi nói rằng đã lạc đầu mất, hay đã mất hẳn rồi một cuốn sách mà mới một giây lát trước đó ông ta còn ấp ủ bằng đôi mắt và ôm chặt vào trái tim. Và khi rút cuộc nhất thiết ông phải xì ra một cuốn sách, thì ông lấy đi lấy lại 20 lần ở tay người mượn trước khi buông cho người đó. Không lúc nào ông ngớt run sợ rằng một vật gì đó trong những vật được giao phó cho ông chăm sóc chẳng may lại lọt đi đâu mất chăng. Là người quản thư 360.000 cuốn sách, ông thường xuyên có 360.000 lý do để mà lo sợ. Đôi khi ông thức dậy ban đêm, người ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát và thét lên một tiếng não nùng vì đã nằm mơ thấy một lỗ hổng trên một ngăn tủ. Một quyển sách phải dời khỏi ngăn đối với ông quả là quái gở, vô lý và đau lòng. Sự keo kiệt cao quý của ông làm cho ông René d'Esparvieu điên tiết. Ông này không nhận ra những đức tốt của người quản thư tuyệt hảo, lại gọi ông ta là lão già lẩm cẩm. Ông Sariet không biết tới điều bất công đó, nhưng vì dù có phải đương đầu với những thất sủng cay độc nhất, có phải chịu đựng sự lăng nhục và thóa mạ để cứu vãn tính toàn vẹn của vật ký thác, thì ông cũng cam lòng. Nhờ ở đây đức cần mẫn, chu đáo, lòng nhiệt thành của ông, hay để nói gọn tất cả bằng một tiếng, nhờ ở tình yêu của ông ta, thư viện của dòng họ Esparvieu đã không mất một tờ nào dưới quyền quản trị của ông ta. Trong 16 năm trời, tính vừa tròn đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 1912.